tao không tin mấy tên cảnh sát này có thể làm gì chúng ta. Mẹ kiếp, ông đây không phát uy thì chúng mày coi tao là con mèo bệnh à. Giá thú nhìn thấy Diệp Lăng Phi phát hỏa, trong lòng mừng thầm, cười toe toét phụ họa, đúng vậy, phải đi đồn cảnh sát. Em còn muốn mời luật sư kiện những nhân viên cảnh sát này đánh em. Xin anh dừng bước. Khi Diệp Lăng Phi vừa muốn rời đi thì nghe thấy một thanh âm trong trẻo như tiếng sơn ca gọi hắn trở lại. Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn quay người lại nhìn thấy một người đàn bà xinh đẹp khoảng 28-29 tuổi, người chưa tới, hương thơm quyến rũ đã tới trước. Cô ta chỉ nói một tiếng nhưng thanh âm vô cùng mị hoặc, làm đàn ông nghe thấy cũng cảm giác được hưởng thụ diễm phúc. Người phụ nữ này mặc một bộ váy dài bó sát, hơi có chút giống một bộ sườn xám. Bộ váy tôn lên bộ mông gợi cảm kiều mị, hai chân cô gái thon dài, trong váy lộ ra một đoạn bắp chân trắng mềm mại. Người phụ nữ này trang điểm rất nhẹ nhàng mà vẫn toát lên vẻ cao quý, cặp mắt câu hồn đoạt phách lúng liếng như làn thu ba, gợn sóng mùa thu. Tướng mạo người đàn bà này tuy thua kém Bạch Tình Đình nhưng cô ta lại biết phát huy ưu thế lớn nhất của mình, mọi hành động đều toát ra vẻ thành thục ý nhị, có thể nói là phong tình vạn trùng, thu hút ánh mắt của tất cả những người đàn ông ở chỗ này. Tất nhiên, người phụ nữ này cũng rất thích được người khác chú ý. Trong ánh mắt dõi theo của mọi người, cô ta đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, mỉm cười thật mê người, nũng nịu nói, vị tiên sinh này, tôi nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm, không biết có thể giải quyết riêng với nhau được không? Giải quyết riêng à? Diệp Lăng Phi cố ý dùng ánh mắt mê đắm đánh giá toàn thân người phụ nữ này, sau đó không kiêng kỵ gì nhìn chằm chằm vào bộ ngực kiêu hãnh của nàng ta, cười nói, không biết cô là ai, có đủ tư cách để nói chuyện với tôi không? Mày thực sự là đồ mắt chó chỉ biết nhìn thấy người ta thấp, giống ếch ngồi đáy giếng. Mày không nhận ra đây chính là tổng giám đốc của Phấn Hồng Đế Quốc sao? Tên đàn ông mặc tây trang nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, liền chửi lại. Thực là đồ có mắt không tròng, chẳng lẽ tổng giám đốc của chúng ta lại thèm nói chuyện với mày sao? Diệp Lăng Phi bị nói như vậy, lập tức mắt trợn trừng trừng, vừa định nổi giận giáo huấn thì người phụ nữ kia đã biến sắc. Ngự khí âm trầm nói, Trương quản lý, anh nói nhiều quá. Dù thế nào thì vị tiên sinh này tới chỗ chúng ta cũng là khách. Sao anh lại nói chuyện với khách hàng bằng giọng điệu như vậy? Tôi nghĩ tôi không cần dạy anh phải làm thế nào đâu nhỉ? Mấy câu nói tưởng như không đầu không đuôi của người phụ nữ này lại làm cho người đàn ông mặc tây trang biến sắc. Không dám nói câu nào mà từ từ giơ tay phải lên mặt. Búp búp búp. Sau khi người đàn ông tự tát mình mười mấy cái, người đàn bà xinh đẹp kia mới hỏi, vị tiên sinh này, anh thấy như vậy đã được chưa? Diệp Lăng Phi cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với tên quản lý này. Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt đã sưng vù, khẽ cười nói, thật ra anh bạn này nói không sai, tôi đúng là mắt mù nên mới không nhận ra thân phận của cô. Con người tôi có cái tính hay thù dai chứ không thù vặt, chuyện này tôi nhớ kỹ, sau này sẽ lại tìm đến để thỉnh giáo các vị. Người đàn bà nghe vậy liền quay sang tên quản lý cười lạnh nói, Trương quản lý, anh nghe thấy rồi đấy, người ta vẫn còn chưa hết giận đâu, anh tiếp tục đánh đến khi nào họ thỏa mãn thì thôi. Búp búp búp, người quản lý không ngừng tự bạt tai mình, mấy viên cảnh sát đều thấy không đành lòng. Nhìn thấy máu tươi ròng ròng chảy xuống từ khóe miệng Trương quản lý, viên cảnh sát ban nãy cuối cùng phải lên tiếng, tôi nghĩ... Hắn vừa mới nói được hai chữ đã bị người đàn bà kia ngắt lời. Đồng chí cảnh sát, tôi cho rằng anh hiểu lầm rồi. Chuyện này là do chúng ta tự giải quyết với nhau. Thật xin lỗi đã làm phiền đến các anh. Như vậy đi, sau này các anh đến đây chơi, tôi sẽ giảm giá cho. Không cần đâu, không cần đâu. Tên kia cảnh sát vội vàng nói, nếu chuyện này các vị tự giải quyết với nhau thì chúng tôi xin phép cáo từ. Thứ lỗi không tiễn. Người phụ nữ mỉm cười đáp, chờ cảnh sát rời đi, người phụ nữ này mới nói với Diệp Lăng Phi, vị tiên sinh này, tôi có vinh hạnh được mời anh một chén không? Giữa chúng ta có chút chuyện hiểu lầm, tôi lại là người làm ăn, không muốn gặp phải phiền toái gì. Tôi mong chuyện này chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu đã như vậy, tôi cũng không khách khí. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn tự tát từ này đến giờ, nói, được rồi, tôi thấy anh đánh cũng đủ rồi, còn đánh nữa lại biến thành một tên béo đó. Sau này chúng ta ở thành phố Vọng Hải còn gặp nhau nhiều, không nên để lại ấn tượng xấu về nhau. Diệp Lăng Phi nói như vậy chính là đã chấp nhận lời xin lỗi của viên quản lý, nhưng người này chưa nghe được người phụ nữ kia đồng ý thì vẫn chưa không dám dừng lại. Cuối cùng người phụ nữ kia cũng nói, Trương quản lý, nếu người ta đã tha thứ cho anh rồi thì anh cũng dừng lại đi, mau trở vào mà dưỡng thương. Cảm ơn Tổng Giám đốc. Trương quản lý vội vàng gật đầu, không dám nói gì thêm, lập tức đi vào bên trong. Diệp Lăng Phi và Giá Thù, Giá Lang đi theo người phụ nữ tới một căn phòng xa hoa dưới tầng 1. Cô ta bảo người mang một chai X.O lên. Ái chà, là rượu X.O cơ à? Hảo tử, hảo tử. Diệp Lăng Phi cố ý nói, tôi là người nghèo, không có tiền đâu. Nếu bắt tôi phải trả thì cũng không có đồng nào để lấy ra đâu. Vị tiên sinh này, anh lại nói đùa rồi, rượu này tôi mời, anh cứ thoải mái mà uống. Thật không vậy? Diệp Lăng Phi nói, nếu vậy tôi không uống mà muốn đem về có được không? Người phụ nữ đầu tiên hơi sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy, nhưng lập tức cười nói, vị tiên sinh này thật thú vị, quên chưa thỉnh giáo nên xưng hô với anh thế nào? Quả là một nữ nhân thông minh. Diệp Lăng Phi thầm khen ngợi người phụ nữ này. Diệp Lăng Phi lại cố ý liếc nhìn bộ ngực của cô gái rồi mới nói rằng, tôi họ Diệp, không biết phải xưng hô với cô như thế nào. Tôi tên Mệ Tuyết. Mệ Tuyết. Diệp Lăng Phi nghe nữ nhân này giới thiệu liền cười nói, tôi nhớ hình như Mệ Tuyết là một ngôi sao của Hồng Kông, hình như cũng đã lâu lắm. Mệ Tuyết chỉ là một cái tên gọi mà thôi, không cần phải để ý quá mức. Người phụ nữ cười nói, khi tôi còn bé cũng rất thích Mệ Tuyết cho nên khi lớn liền lấy cho mình cái tên này. Không biết Mệ Tuyết tiểu thư là người ở đâu? Diệp Lăng Phi hỏi, tôi nghe khẩu âm của Mệ Tuyết tiểu thư không phải người ở đây. Tôi là người Hồng Kông, đến đây để buôn bán. Mệ Tuyết nói, chỉ thật không ngờ mới khai trương có 3 ngày đã gặp phải loại chuyện này. Vừa nghe Mệ Tuyết nhắc tới chuyện này, Diệp Lăng Phi mới nhớ tới Giá Thú ở bên cạnh. Hắn cầm chén rượu, nói với Giá Thú, Giá Thú, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, mày nói rõ cho tao nghe xem nào. Tuy Mệ Tuyết cực kỳ hấp dẫn nhưng Giá Thú không thèm liếc nửa con mắt. Nghe Diệp Lăng Phi hỏi, Giá Thú liền đáp, lão đại, chuyện là như thế này. Giá Thú kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai là vợ một nhân viên trong công ty của Giá Thú tới đây làm thợ massage. Cô gái này cũng có chút nhan sắc, lại cũng là người đàng hoàng. Không nghĩ tới ngay ngày đầu tiên đi làm đã có quan hệ với một vị khách ở nơi này. Chuyện này bị tên nhân viên kia biết được. Một mình chạy đến Phấn Hồng Đế Quốc định đánh vợ hắn nhưng bị mấy bảo kê ở đây đánh một trận. Tên nhân viên này lập tức đi tìm Giá Thú. Giá Thú vừa nghe xong lập tức nổi trận lôi đình. Hắn không nghĩ có người dám đánh người của mình, liền mang theo nhiều người đi báo thù, muốn làm loạn đập phá Phấn Hồng Đế Quốc. Trương quản lý thấy người mình đánh không lại nên gọi điện báo cảnh sát. Mẹ Tuyết nghe Giá Thú nói xong, khẽ cười nói, vị tiên sinh này, tôi biết đây là lỗi của chúng tôi. Như vậy đi, tôi đảm bảo bồi thường cho người bị đánh. Về phần vợ hắn tôi sẽ cho cô ta rời Phấn Hồng Đế Quốc. Chúng tôi mới tới thành phố Vọng Hải vẫn còn lạ nước lạ cái. Khi thông báo tuyển dụng không kiểm tra kỹ càng nên mới xuất hiện loại chuyện này. Tôi đảm bảo từ nay sẽ không như vậy nữa. Tôi muốn kết giao thêm một người bạn. Hoan nghênh các vị sau này thường xuyên ghé thăm Phấn Hồng Đế Quốc. Tôi sẽ cho mỗi vị một tấm thẻ vàng. Có thẻ này khi đến đây sẽ được giảm giá 50% đó. Mẹ quản lý quả là một người sảng khoái. Nếu như chúng tôi còn không chấp nhận thì chắc sẽ bị coi là người hẹp lượng. Diệp Lăng Phi cười nói. Như vậy đi. Chúng tôi sẽ tự chi tiền chữa bệnh, không phiền tới Mễ quản lý. Sau này chúng ta có thể làm bạn. Được rồi, chúng tôi còn có chuyện phải đi. Xin thứ lỗi. Nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng không giữ. Hẹn lần khác tái ngộ. Mễ Tuyết cũng không có ý giữ lại. Diệp Lăng Phi và Giá Thù, Giá Lang cùng đứng dậy. Diệp Lăng Phi đi ra tới cửa bỗng nhiên xoay người hỏi Mễ Tuyết, "Mễ quản lý, thẻ vàng của chúng tôi đâu?" Mễ Tuyết chờ mấy người Diệp Lăng Phi rời Phấn Hồng Đế Quốc, liền vào thang máy lên tầng 5, đến trước một gian phòng nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng một người đàn ông, "Vào đi." Mễ Tuyết mở cửa đi vào trong phòng. Cả gian phòng hoàn toàn chìm trong màu đen, rèm cửa đều đóng kín. Trong bóng đêm, một người đàn ông ngồi trên ghế quay lưng về phía cửa ra vào. Mễ Tuyết đi đến sau lưng người đàn ông, cung kính nói, "Ông chủ, những người đó đều bị tôi đuổi đi rồi. Tôi thấy những người này cũng không phải là những nhân vật lợi hại, chắc chỉ là mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ thôi." Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng, nói, "Mễ Tuyết, chúng ta vừa mới tới đây, đã có người dám tới đây gây chuyện. Cô cho rằng đó là những nhân vật đơn giản sao? Ông chủ, có cần tôi điều tra chi tiết về bọn họ không?" "Không cần đâu, Mễ Tuyết, chỉ cần làm tốt chuyện của cô là được rồi. Không nên quên mục đích của chúng ta khi tới nơi này." Người đàn ông kia cười lạnh nói, "Ta muốn nơi này trở thành Hồng Kông thứ hai, ta sẽ kiếm thật nhiều tiền ở đây." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, cha không phải. Ông già hồ đồ Diệp Lăng Phi, Giá Thú, Giá Lang rời khỏi Phấn Hồng Đế Quốc. Giá Thú cười toe toét nói, "Lão đại, ả đàn bà này không phải người tốt, trông có vẻ bất chính." Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, "Lẽ nào mày cho rằng một kẻ dám mở một khu ăn chơi quy mô như vậy là một nhân vật đơn giản sao? Tao thấy người phụ nữ tên Mễ Tuyết thật sự không đơn giản. Mày về điều tra thân phận của cô ta một chút. Chúng ta không chọc đến người khác nhưng cũng không thể để người khác chọc tới chúng ta." "Em biết rồi," Giá Thú đáp. "Được rồi, bọn mày cũng về đi." Diệp Lăng Phi đi về phía chiếc Mercedes của mình, Giá Thú cũng theo sau. Khi Diệp Lăng Phi định lên xe, hắn liền nói, "Lão đại, bây giờ quan hệ của anh với chị dâu đang không tốt, không bằng buổi tối đi uống rượu với em đi." "Uống cái gì mà uống, buổi tối tao phải về ngủ." Diệp Lăng Phi trừng mắt với Giá Thú nói, "Mày về trông chừng người phụ nữ của mình cho tốt đi, đừng học theo tao." "Ha ha, em biết rồi." Giá Thú cười toe toét. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi Phấn Hồng Đế Quốc. Trên đường đi hắn nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình gọi cho mình nhưng cũng không lập tức tiếp điện thoại. Diệp Lăng Phi tuy không phải run trong bụng Bạch Tình Đình nhưng hắn cũng hiểu tính cách của Bạch Tình Đình. Chuyện của hắn và Trương Lộ Tuyết đã làm Bạch Tình Đình bị tổn thương rất lớn. Bạch Tình Đình sẽ không tha thứ cho hắn nhanh như vậy. Diệp Lăng Phi chờ chuông điện thoại kêu 5 tiếng thì mới nhận cuộc gọi. "Tình Đình, em tìm anh có việc gì không?" Thanh âm của Diệp Lăng Phi có phần lãnh đạm, không còn nhiệt tình như trước. Ở đầu dây bên kia Bạch Tình Đình trầm mặc trong chốc lát. Sau đó nàng lạnh nhạt nói, "Buổi tối anh có rảnh không? Cha em muốn anh về nhà ăn cơm." "À, anh nhớ kỹ là em từng nói." Diệp Lăng Phi cũng lạnh nhạt đáp, "Bây giờ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh lại, không nên gặp mặt nhau." "Không phải em đã nói thế sao?" Anh Bạch Tình Đình hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy, nàng cảm thấy không biết phải làm sao. Đột nhiên, Bạch Tình Đình hét vào điện thoại, "Diệp Lăng Phi, anh là tên hỗn đản, cả đời tôi sẽ không ly hôn anh đừng hòng được toại nguyện." Bạch Tình Đình nói xong, lập tức dập điện thoại. Nghe thấy tiếng cúp điện thoại, Diệp Lăng Phi hơi lắc đầu. Hắn dừng xe ở ven đường, đi xuống, tựa lưng vào xe hút thuốc lá. Diệp Lăng Phi nghe ra được Bạch Tình Đình đang rất tức giận, chắc là do chuyện của hắn. Tâm tình của Diệp Lăng Phi cực kỳ phức tạp. Một mặt, hắn rất yêu Bạch Tình Đình, thực sự muốn kết hôn chung sống hạnh phúc với nàng cả đời. Mặt khác, hắn lại lo lắng nếu Bạch Tình Đình cả ngày ở cùng với hắn, nếu một ngày lại có người đến gây bất lợi cho hắn nhất định sẽ nguy hiểm đến Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lo lắng an nguy của Bạch Tình Đình, trong lòng thập phần phiền hà. Hắn lấy điện thoại di động định gọi cho Vu Đình Đình nhưng lập tức gạt bỏ phương án này. Trên phương diện tình cảm Vu Đình Đình cũng không hiểu rõ lắm. Thật ra Vu Đình Đình tuy là một cô bé tinh tế hiểu ý người khác nhưng loại chuyện tình cảm phức tạp này Vu Đình Đình cũng khó có thể giúp gì cho hắn. Diệp Lăng Phi chợt nghĩ đến Trần Ngọc Đình, Có lẽ đã lâu rồi hắn cũng không gọi điện cho nàng. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi cho Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi còn chưa mở lời, Trần Ngọc Đình đã giành nói trước. Là Diệp đại cổ đông sao? Sao ngài bỗng dưng gọi cho tôi vậy? Không phải muốn bàn chuyện công việc với tôi đó chứ? Không biết vì sao khi nghe thấy thanh âm thục nữ dịu dàng của Trần Ngọc Đình, tất cả phiền muộn của Diệp Lăng Phi gần như bị quét sạch, tâm tình lại trở nên tốt đẹp. Diệp Lăng Phi cười nói, Ngọc Đình tỷ, chị nói như vậy làm người em này cảm thấy bị tổn thương quá. Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Trần Ngọc Đình, có thể tâm tình của nàng rất tốt. Trần Ngọc Đình cười nói, cậu ấy à, tôi đúng là hết cách với cậu. Rõ ràng là cậu có chuyện gạt tôi, coi tôi như đứa ngốc. Bây giờ cậu nói như vậy lại thành ra tôi đùa bỡn cậu à. Diệp Lăng Phi nghe ra Trần Ngọc Đình oán giận vì hắn cố ý giấu điếm thân phận. Diệp Lăng Phi cười nói, Ngọc Đình tỷ, em thực sự không muốn giấu chị, em chỉ không muốn bộc lộ thân phận quá sớm mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em từng nói với chị tại tập đoàn Tàn Á không ai có thể đụng đến em, đây không phải là ám chỉ cho chị sao? Trần Ngọc Đình nghe xong liền cười nói, tôi cũng biết tôi nói không lại cậu, được rồi, cậu nói xem rốt cuộc cậu có chuyện gì. Ngọc Đình tỷ, em muốn gặp chị, đã lâu như vậy chưa gặp nhau, em thấy nhớ chị. Diệp Lăng Phi võ liêm sỉ nói, lẽ nào Ngọc Đình tỷ không nhớ em sao? Trần Ngọc Đình lại cười một trận, có vẻ như hôm nay tâm tình của Trần Ngọc Đình rất tốt, nàng liên tục cười. Trần Ngọc Đình vừa cười vừa nói, có cần tôi đoán tại sao cậu muốn gặp tôi không? Sao vậy? Chẳng lẽ muốn gặp Ngọc Đình tỷ còn cần có lý do sao? Diệp Lăng Phi cố ý mập mờ nói, đã lâu em không gặp Ngọc Đình tỷ, thật sự là không quen. Hôm nay đúng lúc em đang rảnh rỗi, muốn gặp Ngọc Đình tỷ. Ồ, Ngọc Đình tỷ, lẽ nào chỉ sợ em ăn chỉ sao? Cái này không chừng cũng có thể, ngay cả Tổng Giám Đốc Trương cũng bị cậu làm rồi. Có cái gì mà cậu không dám chứ? Tôi thấy cậu đúng là kẻ tầm ngầm, rất hay giả bộ, nếu như không cẩn thận, sẽ bị cậu ăn, lúc nào không biết đó. Trần Ngọc Đình nói đến đây, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bây giờ tôi đang ở nhà, cậu muốn tới đây cũng không sao, nhưng tôi nói trước, tôi cũng bận lắm. Nếu như cậu muốn nói chuyện phiếm với tôi thì trước tiên cậu phải giúp tôi làm việc nhà. Quyết định vậy đi. Diệp Lăng Phi đáp ứng ngay lập tức. Bây giờ em qua đây ngay, không phải chỉ là làm việc nhà thôi sao? Có cái gì mà em chưa làm qua đâu? Diệp Lăng Phi trò chuyện với Trần Ngọc Đình xong, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, nhanh chóng lái xe đến nhà của Trần Ngọc Đình. Đỗ xe dưới nhà Trần Ngọc Đình xong, Diệp Lăng Phi xem qua căn nhà thô mà hắn mua cho Đường Hiểu Uyên, nhớ tới cảnh triền miên với Đường Hiểu Uyên ở trong đó. Diệp Lăng Phi lại cười cười, cô bé Đường Hiểu Uyên này đã 25,26 tuổi rồi mà trước kia cứ như một tiểu cô nương ngực to không não, nhưng không biết từ lúc nào đã khiến hắn cảm thấy nàng đã trưởng thành. Diệp Lăng Phi vốn định đi xem qua nhưng suy nghĩ một chút đã bác bỏ ý nghĩ này. Cái nhà thô này là của Đường Hiểu Uyên, mình tặng nó cho Đường Hiểu Uyên làm quà sinh nhật chính là muốn Đường Hiểu Uyên có một nơi hoàn toàn riêng tư cho nàng. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động, vừa định nhắn tin cho Đường Hiểu Uyên thì chuông điện thoại vang lên. Diệp Lăng Phi gần như xuất phát từ bản năng lập tức nhận cuộc gọi. Diệp Lăng Phi vừa bấm xong lập tức thấy hối hận, vừa rồi không để ý xem là ai gọi điện. Không biết nên xưng hô chào hỏi thế nào. Diệp Lăng Phi không thể làm gì khác ngoài việc chờ người kia mở lời từ thanh âm trong điện thoại mà đoán xem đó là ai. Nghe người kia nói một câu, Diệp Lăng Phi lập tức thấy đau đầu. Diệp Lăng Phi không ngờ người gọi điện thoại chính là Nhạc Phụ Đại Nhân, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thế Kỷ, Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi không đoán được tại sao Nhạc Phụ Đại Nhân lại đích thân gọi điện cho mình. Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình sẽ không nói chuyện của hai người cho Bạch Cảnh Sùng biết. Nói thì như vậy, nhưng bố vợ gọi cho mình để làm gì nhỉ? Bạch Cảnh Sùng không cho Diệp Lăng Phi thời gian để lo lắng. Ông vừa cười vừa nói, Tiểu Diệp, bây giờ con đang ở đâu vậy? Con đang ở bên ngoài, Nhạc Phụ, tìm con có việc gì sao? Diệp Lăng Phi không lên lầu mà đi ra hành lang. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình đang ở đâu. Cũng may Bạch Cảnh Sùng cũng không tiếp tục truy vấn Diệp Lăng Phi đến chỗ nào mà cười nói. Tiểu Diệp, có phải con và Tình Đình đang có vấn đề khó giải quyết, đúng không? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Cảnh Sùng nói những lời này, lập tức tim đập thình thịch. Hắn bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình. Chẳng lẽ Bạch Tình Đình đã nói hết chuyện của mình và Trương Lộ Tuyết cho ông nên bây giờ Bạch Cảnh Sùng gọi điện chất vấn mình? Diệp Lăng Phi nghĩ lại, cảm thấy giọng điệu của Bạch Cảnh Sùng không phải đang chất vấn hắn. Hắn không đoán được Bạch Cảnh Sùng đang nghĩ gì, chỉ cẩn thận che giấu. Nhạc phụ, quan hệ của con và Tình Đình vẫn tốt đẹp mà. Tiểu Diệp, con không nên gạt cha. Cha chưa già tới mức hồ đồ đâu. Bạch Cảnh Sùng cười nói. Tình Đình ở nhà mà con vẫn cứ ra ngoài suốt, lẽ nào như vậy cũng coi là không có chuyện gì. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Cảnh Sùng nói như vậy mới hiểu ra Bạch Cảnh Sùng đoán mình và Tình Đình có một số điểm không hợp lý nên mới hoài nghi quan hệ hai người xảy ra vấn đề. Không phải là Bạch Tình Đình nói cho bố vợ chuyện của mình. Diệp Lăng Phi thả lỏng tâm thần, Bạch Tình Đình đã không nói ra thì mình cũng không cần nói gì. Hắn đáp cho có lệ, nhạc phụ. Con và Tình Đình không có chuyện gì đâu, đấy là do biệt thự của bọn con bị nổ tạm thời con chưa có nhà mới nên qua nhà một người bạn ở tạm, mấy ngày nữa con đi tìm được căn nhà ưng ý thì tính tiếp. Bạch Cảnh Sùng cười nói, Tiểu Diệp, cha thấy con lại nói dối rồi, lẽ nào con cho rằng trò vặt này có thể lừa cha sao? Cha thấy sự tình không đơn giản như vậy đâu, cha chỉ nhắc nhở. Cha không muốn nhúng tay vào chuyện giữa vợ chồng con. Thế nhưng chúng ta đều là người có thân phận, phải chú ý đến hành vi của mình. Cha cho rằng con và Tình Đình cũng không phải trẻ con nữa, tự biết xử lý chuyện giữa hai vợ chồng. Tiểu Diệp, nhất giả phu thê bách gia ân, một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, con người cuối cùng cũng phải có gia đình. Cha biết tính tình của Tình Đình cũng không tốt, đều là cha không dạy nó tốt. Thế nhưng bây giờ Tình Đình là vợ con nên nhường nhịn nó nhiều hơn. Bạch Cảnh Sùng nói mấy câu tưởng như vô ý lại như hữu ý giống như tự nói tự nghe. Nhưng Bạch Cảnh Sùng cũng không nói thẳng, chỉ nhắc Diệp Lăng Phi rộng lượng hơn, cố gắng nhường nhịn Bạch Tình Đình. Hai người phải biết bao dung thì về sau mới chung sống hòa thuận được. Diệp Lăng Phi không đoán được Bạch Cảnh Sùng rốt cuộc có biết quan hệ của hắn và Trương Lộ Tuyết không. Hắn chỉ vâng một tiếng. Nói, nhạc phụ, con biết rồi. Cha yên tâm đi, con và Tình Đình không có xích mích gì đâu. Không có là tốt rồi. Tiểu Diệp, buổi tối con có về nhà ăn cơm không? Bạch Cảnh Sùng hỏi. Buổi tối con bận chút việc. Diệp Lăng Phi nói. Bạch Cảnh Sùng cũng không ép buộc hắn, chỉ cười nói. Tiểu Diệp, đàn ông đi chơi ở bên ngoài cũng không sao nhưng cuối cùng cũng phải về nhà đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, chỉ phụ nữ là hiểu phụ nữ nhất. Diệp Lăng Phi nói chuyện với Bạch Cảnh Sùng xong, đứng tại đó thật lâu. Hắn suy đoán hàm ý của Bạch Cảnh Sùng trong mấy câu đó. Lẽ nào Bạch Cảnh Sùng biết mình có người phụ nữ khác ở ngoài nên nói những lời này hy vọng mình không nên chia tay Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì. Sau khi nhận được điện thoại của Bạch Cảnh Sùng, tâm tình của hắn vốn đã khá hơn giờ lại trở nên rối bời. Diệp Lăng Phi không nghĩ tiếp nữa, khẽ thở dài, tạm thời dẹp mấy chuyện lo lắng sang một bên, đi vào tòa nhà. Lúc Diệp Lăng Phi đến nhà Trần Ngọc Đình thì Trần Ngọc Đình đang ở phòng khách, nàng mặc một bộ váy lụa màu vàng nhà, lúi húi lau nhà. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Trần Ngọc Đình đứng dậy, đi nhanh ra cửa. Trước tiên nhìn qua, mắt mèo, thấy Diệp Lăng Phi nàng lập tức mở cửa phòng. Diệp Lăng Phi thấy cách ăn mặc của Trần Ngọc Đình liền cố ý nói, Ngọc Đình tỷ, chỉ ăn mặc như thế này có phải là muốn mê hoặc em không? Vừa nói, Diệp Lăng Phi cố ý ngắm nhìn khe sâu giữa hai vú của nàng. Trần Ngọc Đình cũng không vì Diệp Lăng Phi nhìn mình như vậy mà hờn giận, ngược lại cười nói, cậu nhìn cái gì vậy, chỉ cậu đã già rồi. Không còn xinh đẹp như mấy cô gái trẻ nữa, dù muốn câu dẫn cậu thì cũng không có bản lãnh này. Thôi, mau vào nhà đi, đừng đứng ở cửa nữa. Trần Ngọc Đình vừa nói vừa lấy một đôi dép cho Diệp Lăng Phi nói. Cậu tự thay giày đi rồi vào phòng khách ngồi chơi, tôi dọn dẹp một lát là xong ngay. Trần Ngọc Đình nói xong thì lại tiếp tục ngồi xuống lau nhà. Diệp Lăng Phi thấy như vậy cười nói, Ngọc Đình tỷ, nhà chị không có máy hút bụi sao? Sao lại phải lau nhà bằng tay thế? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa thay dép, đi vào trong nhà. Máy hút bụi tôi dùng không quen, hơn nữa tôi thấy dùng nó lau nhà không được sạch sẽ. Trần Ngọc Đình nói, hơn nữa, ở nhà cũng không có việc gì, tranh thủ thu dọn nhà cửa cũng coi như rèn luyện thân thể, không cần phải đến phòng thể dục là nhất cử lưỡng tiện. Diệp Lăng Phi cẩn thận tránh qua Trần Ngọc Đình, đi tới ghế sơ lan. Diệp Lăng Phi lại nói, Đình tỷ, chị nói vậy cũng có đạo lý. Nếu làm việc nhà có thể rèn luyện thân thể thì hôm nào chị đến dọn dẹp nhà cửa cho em cho chị tập thể dục miễn phí. Hừ, da mặt cậu dày thật đấy, nói vậy mà cũng không biết xấu hổ. Đừng đừng là đại cổ đông của tập đoàn Tân Á lại nhờ tôi đi làm ô xin miễn phí. Tôi thấy cậu cũng không thiếu tiền, đi thuê một bảo mẫu chắc không vấn đề gì chứ. Trần Ngọc Đình nói, tiếp tục khom người lau phòng khách. Bộ mông đầy đặn hấp dẫn vểnh lên càng thêm gợi cảm. Mông Trần Ngọc Đình hướng thẳng về phía Diệp Lăng Phi. Hắn say sưa ngắm nhìn cảnh đẹp mê người, môi khô, miệng cháy, liên tục nuốt nước bọt, nửa thật nửa giả đùa giỡn. Đình tỷ, chị làm vậy để câu dẫn em à? Cẩn thận nếu chị cứ như vậy em không khống chế được mình đâu. Trần Ngọc Đình nghe Diệp Lăng Phi những lời này quay đầu lại đáp. Được rồi, vợ cậu đẹp hơn tôi gấp trăm lần, tôi làm sao mà sánh được. Nghe Trần Ngọc Đình nhắc tới Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi không khỏi thở dài. Trần Ngọc thấy vậy kỳ quái hỏi, cậu làm sao vậy? Lẽ nào trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì đâu. Diệp Lăng Phi không nói nhiều, lấy thuốc ra hút. Nhìn bốn phía không có cái gạt tàn nào. Diệp Lăng Phi đi tới ban công, phả khói ra. Trần Ngọc Đình trong lòng khẽ động, cảm giác được trong nhà Diệp Lăng Phi xảy ra chuyện. Nàng nhanh chóng lau khô sàn phòng khách, rửa tay rồi đi tới ban công, lấy điếu thuốc lá trên miệng Diệp Lăng Phi, dập tắt ném vào thùng rác. Cậu hút thuốc ít thôi, nếu có tâm sự gì thì cứ kể với tôi. Trần Ngọc Đình tựa người vào ban công, lấy tay vuốt tóc rối trước trán nhìn Diệp Lăng Phi. Tiểu Vũ đâu rồi? Diệp Lăng Phi cũng dựa người vào lan can, không trả lời Trần Ngọc Đình mà hỏi về Tiểu Vũ. Nó đến nhà bà chơi rồi. Trần Ngọc Đình nói, khó có được một hôm Tiểu Vũ không ở nhà, tôi mới có thể thu dọn nhà cửa. Nếu như Tiểu Vũ mà ở nhà, tôi không thể nào dọn dẹp được. Cậu không biết thằng bé này bừa bãi thế nào đâu, mỗi ngày tôi dọn phòng của nó cũng đủ mệt rồi. Nói đến con trai bảo bối của mình, Trần Ngọc Đình lộ ra vẻ hạnh phúc. Mọi hy vọng bây giờ của nàng đều gửi gắm vào con trai. Nàng sẽ dành tất cả tình yêu thương, chăm sóc cho con. Diệp Lăng Phi cũng có thể cảm thấy khi Trần Ngọc Đình nhắc tới con trai lộ ra vẻ hài lòng, sung sướng. Diệp Lăng Phi cười nói, như vậy cũng không tốt lắm đâu. Ít nhất chị cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ, đúng không? Lăng Phi, đừng nói đến chuyện này nữa, nói chuyện của cậu đi, rốt cuộc gần đây có chuyện gì? Trần Ngọc Đình hỏi. Diệp Lăng Phi hơi lắc đầu, nói, Ngọc Đình tỷ, đây là chuyện nhà của em, chị cũng không giúp gì cho em được đâu. Tôi thấy chưa chắc đâu. Trần Ngọc Đình cười nói, thế nhưng tôi cũng biết một số chuyện, nếu cậu không nói tôi cũng có thể đoán được một chút. Chị biết được phiền toái của em sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Đương nhiên rồi, Trần Ngọc Đình cười nói, tôi cũng là người từng trải, cái này sao lại không rõ chứ? Tôi đoán là Bạch Tình Đình và cậu lại mâu thuẫn, hơn nữa chuyện này 8 phần 10 liên quan đến tổng giám đốc tập đoàn chúng ta Trương Lộ Tuyết, tôi nói không sai chứ? Diệp Lăng Phi gật đầu đáp, Ngọc Đình tỷ, chị đoán đúng đấy, vì chuyện mà em không biết phải làm gì nên mới phiền muộn như vậy. Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình đoán chúng cũng không giấu điếm, nói, chuyện của em và Trương Lộ Tuyết vốn là một mớ hiểu lầm, em cũng không có chủ ý gì với Trương Lộ Tuyết nhưng Tình Đình lại không cho như vậy, em cũng không rõ Tình Đình và Trương Lộ Tuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. hai cô nàng dùng em để làm một vụ đánh cuộc hoang đường. Trương Lộ Tuyết nói muốn đoạt em từ tay Tình Đình, mà Tình Đình thì công khai cả đời sẽ không ly hôn em. Ngọc Đình tỷ, theo chỉ chuyện này là như thế nào? Đang yên đang lành em lại bị hai cô gái biến thành chiến lợi phẩm để đánh cuộc. Quan trọng nhất, Tình Đình bây giờ coi em như người xa lạ, nói chuyện với em rất lạnh nhạt. Em đang phiền não về chuyện này, không biết phải làm thế nào. Trần Ngọc Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong thì lại nở nụ cười. Nàng khoanh tay trước ngực, gác chân phải trước chân trái, mặt đầy tiểu ý nhìn Diệp Lăng Phi, miệng thì cười ha ha. Ngọc Đình tỷ, chị cười cái gì? Em hiện tại đau đầu muốn chết mà chỉ lại cười sao? Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình còn cười được, nhíu mày bất mãn nói. Hôm nay em tìm chị kể chuyện này mong chị giúp em tìm một biện pháp mà chị còn cười em sao? Tôi cũng biết cậu không có việc thì tuyệt đối không nhớ đến người chị này đâu. Trần Ngọc Đình cố ý thở dài nói. Tôi đau lòng quá. Ngọc Đình tỷ, chị đừng nói lung tung, em không phải như vậy. Diệp Lăng Phi nghe thế vội vàng giải thích. Gần đây em có nhiều việc quá nên không đến được. Nếu em có thời gian rảnh sao có thể không đến thăm Ngọc Đình tỷ được. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay vuốt ve bờ vai trắng mịn của Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình tuy không còn trẻ nhưng bảo dưỡng da rất tốt, làn da mịn màng như thiếu nữ vậy. Trần Ngọc Đình đảo mắt nói, quên đi, tôi cũng không trách cậu. Về phần chuyện của cậu, tôi có thể góp ý nhưng mà bây giờ tôi phải đi giặt quần áo. Nếu cậu muốn nghe ý kiến của tôi thì thành thật chờ ở đây đi. Trần Ngọc Đình nói xong vội vàng đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi ban đầu không hiểu sao Trần Ngọc Đình lại vội vã vào trong nhà như một tên trộm nhưng hắn lập tức minh bạch. Trần Ngọc Đình rất quan tâm đến cái nhìn của người xung quanh. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây cũng không đứng ở ban công nữa mà vào trong nhà. Trần Ngọc Đình ôm một đống quần áo đến phòng tắm để vào trong máy giặt. Diệp Lăng Phi lúc này cũng đến phía sau Trần Ngọc Đình. Hắn tựa vào cửa phòng tắm nhìn Trần Ngọc Đình đang đổ nước vào máy giặt. Diệp Lăng Phi nhân cơ hội hỏi, Ngọc Đình tỷ, chị nói cho em biết phải làm gì bây giờ, em thực sự rất đau đầu. Trần Ngọc Đình quay đầu lại cười nói, đệ đệ ngố, chuyện này tất cả đều rõ ràng, cần gì tôi phải nói chứ. Rõ ràng. Diệp Lăng Phi bị những lời này của Trần Ngọc Đình làm cho hồ đồ, không rõ ý của Trần Ngọc Đình là gì. Trần Ngọc Đình thấy Diệp Lăng Phi lộ vẻ khó hiểu cười nói, tôi thấy cậu thông minh cả đời mà nhất thời hồ đồ rồi. Bạch Tình Đình chẳng đã nói sẽ không ly hôn với cậu sao? Cậu cho rằng những lời này có ý gì, chỉ là nói trong lúc hờn dỗi thôi sao? Nếu như cậu thực sự nghĩ như vậy thì tôi ngất mất. Tôi thấy Bạch Tình Đình nói những lời này chính là ẩn ý sẽ không rời xa cậu. Mà Tổng Giám Đốc Trương thì tôi cũng nói rồi. Nói chung, dù cô ấy không có ý nghĩ gì với cậu cũng sẽ biểu hiện ra một chút để làm Bạch Tình Đình cảm thấy áp lực. Có thể nói đây là cơ hội tốt cho cậu. Mặc kệ hai người ai thắng ai thua thì kẻ thắng đều là cậu. Bây giờ cậu nên mừng thầm đi là vừa. Hai đại mỹ nữ tranh giành cậu. Tôi nghĩ không biết có bao nhiêu đàn ông muốn gặp chuyện này còn không được nữa là. Diệp Lăng Phi cũng hiểu ra điều này nhưng lại không biết phải làm cái gì. Vì vậy hắn hỏi, Ngọc Đình tỷ, em nên làm cái gì bây giờ? Đệ đệ, cậu khờ thật hay giả ngu vậy? Cậu nói không biết đảm bảo không ai tin. Trần Ngọc Đình đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi, cho quần áo ngâm vào trong nước. Nói, bây giờ tôi nói cho cậu chỉ một chữ, chờ là đủ. Cậu hiểu ý tôi chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 597, chúng ta chơi trò chơi đi. Diệp Lăng Phi thật sự không rõ Trần Ngọc Đình bảo mình chỉ cần chờ là có ý gì liền hỏi, Ngọc Đình tỷ, chị có thể nói rõ hơn một chút được không? Chị không biết bây giờ chỉ số thông minh của em sắp về không rồi. Trần Ngọc Đình xoay người, tựa vào máy giặt, nhìn Diệp Lăng Phi nói, đệ đệ ngốc của tôi ơi, chả lẽ cậu bị lú lẫn thật sao? Cả điều đơn giản như vậy cũng không minh bạch. Phụ nữ thích nhất tranh cường háo thắng. Bạch Tình Đình chính miệng nói sẽ không ly hôn với cậu. Ý là để cậu biết nàng sẽ tranh giành với Trương Lộ Tuyết. Cậu nên biểu hiện không quá mức nhiệt tình, đối xử thờ ơ lạnh nhà. Cậu càng như vậy, hai người bọn họ sẽ càng tranh dữ. Đến lúc đó người thắng cuối cùng vẫn sẽ là cậu. Trần Ngọc Đình cũng không nói gì tiếp, nhưng đứa ngốc cũng biết Diệp Lăng Phi đang tính toán gì. Diệp Lăng Phi nghe Trần Ngọc Đình nói như vậy, như người mẹ tỉnh mộng, nói, hóa ra như vậy à, em hiểu rồi. Ngọc Đình tỷ, cảm ơn chị nhé. Vừa nói, Diệp Lăng Phi tới ôm eo Trần Ngọc Đình rồi hôn nàng một cái. Trần Ngọc Đình hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi lại làm như vậy, hơi ngẩn người nhưng ngay lập tức toát ra dáng vẻ kiều mị, nói, đừng làm bậy, tay chỉ toàn là nước đó. Trần Ngọc Đình xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía Diệp Lăng Phi, nói, Lăng Phi, bây giờ cậu rời khỏi tập đoàn Tân Á rồi, sau này đã có dự định gì chưa? Diệp Lăng Phi nghe Trần Ngọc Đình hỏi như vậy, từ phía sau ôm eo Trần Ngọc Đình, ghé môi vào tai nàng cười nói, Ngọc Đình tỷ, chị lo lắng em cả ngày không có gì làm à. Trần Ngọc Đình khom người ngắm quần áo trong máy giặt. Nàng bị Diệp Lăng Phi ôm lấy từ phía sau, bờ mông mềm mại cọ sát hạ thân của Diệp Lăng Phi. Trần Ngọc Đình cảm thấy có chút dao động. Diệp Lăng Phi có nhiều điểm tương đồng với người chồng đã mất của nàng. Đó là nguyên nhân vì sao Trần Ngọc Đình đã phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi. Nhưng càng tiếp xúc, Trần Ngọc Đình càng cảm giác được Diệp Lăng Phi có một khí tức đặc biệt khiến phụ nữ mê muội. Dạo gần đây nàng không gặp Diệp Lăng Phi, không ngờ hôm nay vừa gặp lại thì nàng đã bị hắn khơi dậy dục vọng nguyên thủy trong lòng. Trần Ngọc Đình hơi bối rối nhưng vẫn cố làm ra vẻ không có việc gì, hỏi, sao tôi lại lo cậu không có việc làm chứ? Bây giờ cậu là đại cổ đông của tập đoàn Tân Á mà, không có việc gì thì trở về tập đoàn mà làm việc. Thật là, tập đoàn Tân Á cải cách lớn như vậy hình như chẳng có liên quan đến cậu, lâu rồi cũng chẳng thấy cậu đến đấy tập đoàn nữa. Diệp Lăng Phi ôm lấy Trần Ngọc Đình, hai tay vòng qua hông chậm rãi mò lên bộ ngực của Trần Ngọc Đình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực co giãn kinh người, nhẹ giọng cười nói, em mặc kệ tập đoàn Tân Á, vì tập đoàn Tân Á đã có chị rồi. Em rất tin tưởng năng lực của Ngọc Đình tỷ. Ngọc Đình tỷ, bây giờ em có việc làm mới rồi. Ngày hôm nay em vừa nhận lời mời làm cho công ty bảo hiểm, ngày mai sẽ đi báo danh. Nói không chừng sau này em lai là người nổi tiếng trong giới bảo hiểm đó. Cậu đi làm bảo hiểm. Trần Ngọc Đình hơi bất ngờ, không nghĩ Diệp Lăng Phi sẽ đi làm bảo hiểm. Nàng cười nhẹ nói, một người đường đường là cổ đông lớn nhất của một tập đoàn lớn mà lại đi bán bảo hiểm không phải buồn cười lắm sao? Trần Ngọc Đình cố gắng che giấu nội tâm bất an nhưng thân thể nàng lại bộc lộ điều đó. Diệp Lăng Phi cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không thấy được sự lo lắng của Trần Ngọc Đình? Hắn kề môi vào cô nàng, cười nói, ai quy định kẻ có tiền không được đi làm tư vấn bảo hiểm? Càng là kẻ có tiền thì làm bảo hiểm càng giỏi bởi vì bọn họ quen biết rất nhiều người, có thể tăng mạnh việc bán bảo hiểm. Ngọc Đình tỷ, em đã tính cả rồi, nếu em đi làm bảo hiểm sẽ dùng tập đoàn Tân Á để đẩy mạnh việc bán bảo hiểm, em sẽ bán bảo hiểm cho các nhân viên quản lý cấp cao, mỗi người một hợp đồng. Hắc hắc, như vậy em sẽ thu vào cũng không ít tiền đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa hôn lên cổ Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình không hề chống cự, đầu nàng quay sang một bên, miệng thì nói, cậu tưởng tượng hay nhỉ? Trần Ngọc Đình chưa kịp nói xong nàng đã bị Diệp Lăng Phi khóa môi. Diệp Lăng Phi ôm lấy Trần Ngọc Đình, xoay nàng đối diện với mình. Trần Ngọc Đình hơi ngẩn người vài giây rồi cũng ôm lấy Diệp Lăng Phi. Một phen mây mưa qua đi, Trần Ngọc Đình trần truồng nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, đầu nàng gối lên tay hắn. Đặt tay lên ngực Diệp Lăng Phi, vuốt ve thân thể cường tráng của người đàn ông này. Diệp Lăng Phi một tay vuốt ve bộ ngực đầy đặn của Trần Ngọc Đình, tay kia cầm một điếu thuốc. Dư âm của cuộc ân ái còn chưa tan hết. Diệp Lăng Phi còn đang đắm chìm trong hương vị thục nữ mê người vô song của Trần Ngọc Đình. Bao giờ thì cậu đi? Trần Ngọc Đình hơi ngẩng đầu, nói, buổi tối tôi phải đi nhà bà nội đón Tiếu Vũ. Diệp Lăng Phi rít một hơi, sau đó lại nhả khói ra. Hắn dập tắt điếu thuốc, để vào gạt tàn, nói, muốn em đi cũng phải một lúc nữa. Lẽ nào chị không cho em nghỉ ngơi một chút, vừa rồi em đã tiêu hao rất nhiều thể lực đó. Trần Ngọc Đình bật cười đầy quyến rũ. Đệ đệ, vừa rồi tôi cũng không yêu cầu cậu làm như vậy, còn bế tôi lên làm trò xấu nữa. Lúc đó tôi còn lo cậu thể lực không đủ nữa cơ. Em mà yếu ớt như vậy sao? Diệp Lăng Phi cười nói. Đừng nói chỉ ôm một lúc. Dù em có ôm chỉ từ phòng ngu ra phòng khách rồi quay trở về cũng không có vấn đề gì đâu. Nếu chị không tin thì bây giờ để em thử xem. Đừng làm vậy. Lát nữa tôi còn phải đi đón Tiểu Vũ. Tôi không muốn mang bộ dáng phờ phạc đến đó. Trân Ngọc Đình nói. Tôi nghĩ cậu nên chú ý tới Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết. Hai cô gái này đều không phải người dễ chọc, mà cậu nên đến đây ít thôi. Dù sao tôi đã có con, không muốn người khác bàn tán lung tung. Hơn nữa, tôi và cậu chỉ là chị em, tôi không muốn quấn lấy cậu. Diệp Lăng Phi nghe vậy, khẽ cười nói, Ngọc Đình tỷ, em cũng không ép buộc chị. Thế nhưng nếu như người em này gặp chuyện phiền lòng em sẽ đến tìm chị. Chị đừng nói sẽ không gặp em đó. Đó là chuyện đương nhiên. Chỉ là sau này chúng ta không nên làm mày việc này nữa. Trần Ngọc Đình nói. Chị không muốn tái hôn. Chỉ muốn sống độc thân nuôi con. Đệ đệ, cậu hiểu chứ? Em hiểu. Diệp Lăng Phi nói. Ngọc Đình tỷ, trong lòng chị rất phức tạp. Chị không muốn để người bàn tán lung tung. Lại cảm thấy làm như vậy là rất có lỗi với người chồng đã mất. Nhớ chuyện lần trước của chúng ta ở quán rượu, em thấy trên xe của chị có treo ảnh của chồng chị, em biết trong lòng chị em chỉ là người thay thế chồng chị hoặc là khi chị ý loạn tình mê đã tưởng em là người chồng đã khuất của chị. Diệp Lăng Phi nhìn Trần Ngọc Đình, khẽ thở dài một cái, nói, Ngọc Đình tỷ, chị sống thật quá mệt mỏi. Mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi mặc quần áo chỉnh tề đi ra cửa, Trấn Ngọc Đình vẫn đang suy nghĩ những lời của Diệp Lăng Phi. Nàng không phủ nhận Diệp Lăng Phi nói rất có lý. Sự thực đúng là như vậy. Trong lòng nàng cảm thấy lo lắng. Diệp Lăng Phi bỗng quay lại. Nhìn thoáng qua Trần Ngọc Đình vẫn trần truồng nằm trên giường. Diệp Lăng Phi nhàn nhạt nói. Ngọc Đình tỷ, vừa rồi chị cùng em ân ái đã không gọi tên chồng chị nữa. Em nhớ rõ khi chúng ta lần đầu quan hệ, chị liên tục kêu tên chồng mình. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, cho dù ngày xưa yêu thương như thế nào thì theo thời gian cũng sẽ dần quên lãng. Ngọc Đình tỷ, chị ngẫm lại xem, có một số việc cần buông tha, có một số lại cần giữ trong lòng. Nhưng dù thế nào, chung quy chỉ cần sống thoải mái là được. Diệp Lăng Phi nói xong, đi ra ngoài. Kịch. Trần Ngọc Đình nghe tiếng đóng cửa, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Nàng bưng hai tay che mắt. Bờ vai khẽ run lên, Trần Ngọc Đình lúc này cực kỳ mâu thuẫn. Những lời của Diệp Lăng Phi như một thanh kiếm sắc bén hoàn toàn đâm rách vỏ bọc che giấu nội tâm đích thực của nàng. Khi Diệp Lăng Phi đã nói thẳng ra như vậy, Trần Ngọc Đình nhất thời không biết phải làm sao. Diệp Lăng Phi không quen ở một mình trong biệt thự. Buổi tối nhàm chán, hắn lên mạng giết thời gian. Lúc này Bạch Tình Đình cũng đang lên nét giải trí. Hai người không hẹn mà gặp cùng làm một việc. Kiêu kiêu của Diệp Lăng Phi để chế độ ẩn mà Bạch Tình Đình cũng như vậy. Hai người đều không biết người kia đang online. Diệp Lăng Phi bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tạm thời dừng lên mạng. Hắn cầm lấy điện thoại thấy là do Trương Lộ Tuyết gọi tới. Diệp Lăng Phi nhớ tới chữ chờ của Trần Ngọc Đình. Trong lòng thấy buồn cười. Thầm nghĩ lẽ nào Trần Ngọc Đình thực sự nói đúng. Mình không thèm để ý Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết càng theo đuổi mình gắt gao hơn. Diệp Lăng Phi nghĩ như vậy liền nghe điện thoại. Anh đang làm gì vậy? Thanh âm dễ thương của Trương Lộ Tuyết vang lên trong điện thoại.